Chương 1413, Giải phóng. Tiểu gia hỏa hai mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, mắt mở thật to, sau đó hưng phấn mà bưng lấy ngự linh cốt địch. A ha, ba ba, ngươi thấy không ta được đến. Ha ha ha, Lăng Vân cười cười không mở miệng nói cái gì, nữ nhi của mình vui vẻ là được. Trương Tự Kiệt trợn mắt nhìn, chỉ Trần Quản sự nói, ta liền biết, các ngươi là cùng một bọn, ngự linh cốt địch làm phần thưởng, cũng không phải là công bình. Trần Quản sự nhướng mày, một bàn tay đánh qua, Trương Tự Kiệt trực tiếp bị phiến bay, trùng điệp rơi vào trên lôi đài, cửa lớn răng cũng bị mất. Lúc này, Trương Tự Kiệt gọi tới cứu binh cũng đến, một hàng còn có ngự thú tông bên trong hai cái trưởng lão, đằng sau theo muốn tới xem náo nhiệt bắt quái quần chúng. Trương Tự Kiệt tam thúc Trương Long nhìn lấy tình huống không rõ Trương Tự Kiệt, gương mặt âm trầm nói, Trần Quản sự, ngươi có phải hay không muốn khiêu khích chúng ta? Trương gia Trần Quản sự trực tiếp hừ lạnh, dứt khoát đem đầu chật một bên không nói lời nào. Đã sớm nghe nói, vừa mới là nhà nào yêu thú đạt được đệ nhất, ta ngược lại muốn nhìn xem nó có bản lĩnh gì. Trương Long no ý Trần Quản sự xì một tiếng khinh miệt, Trương Long à, nơi này không có chuyện của ngươi, đem ngươi nhà đổ không có mắt khiêng đi, về sau đừng tới đấu thu trưởng, mẹ nhà hắn các ngươi cũng là thua không nổi. Nghe vậy, Trương Long có chút kinh ngạc lên, cho tới nay Trần Quản sự đều rất cho bọn hắn Trương ra mặt mũi, hôm nay là ăn lộn thuốc gì, nhưng là câu nói này để bên cạnh hai vị ngự thú tông trưởng lao rất bất mãn, hai cái đều là so Trần Quản sự chức vị cao, thực lực mạnh. Lưu trưởng lao nói, tiểu Trần nói cái gì đó, Trương gia thế nhưng là chúng ta ngự thú tông bạn tốt đây. Vương trưởng lão thì mặt đen lại nói, đấu thú trưởng cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Trần Quản sự khỏe miệng giật một cái, hai cái này trưởng lão là mù à? Đường đường Minh Vương đại nhân thì ở bên cạnh a, tuyệt đối không nên đắc tội a. Trương Long nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, nhướng mày nói, hừ, đứa nhỏ này nhà kia các ngươi sẽ không phải là làm việc thiên tư đi. Trần Quản sự sợ hãi trong lòng, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Lăng Vân, cái sau ngay tại ôm lấy tiểu gia hỏa, sau đó không biết nói với nàng thứ gì. Nghe Lăng Vân thì thầm, tiểu gia hỏa chỉ bốn phía yêu thú nói, tiểu hổ tử, giải thả chúng nó để chúng nó về yêu thú xâm lâm. Nghe vậy hai cái trưởng lão lập tức quỳ xuống đến, hô to tha mạng à, bởi vì bọn hắn hai cái đã thấy Lăng Vân hình dáng. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Trương Long nhướng mày, tương phản to lớn để chính hắn đều ngộng. Mọi người ở đây mắt trợn tròn thời khắc, tiểu nãi cẩu triệt để biến thân, một đầu uy phong lẫm lâm thần thú xuất hiện trước mắt mọi người. Không chỉ là người xem cùng những trưởng lão kia mắt trợn tròn, yêu thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Giống cái này âm thanh tràn đầy thần thú khí tức gào thét, trực tiếp liền đem không ít người doãng ngất, còn có một số tiểu yêu thú, miệng sùi bọt mép. Thái thượng đế quân Trương Long trừng lớn hai mắt, run rẩy thân thể, có thể không biết thái thượng đế quân, nhưng là tọa kỵ của hắn, người nào không biết được hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì ngự thú tông Lưu trưởng lão cùng Vương trưởng lão đều muốn quỳ xuống hô một tiếng đại nhân. Ha ha, Minh Vương tự mình tiểu ra hỏa lẩm bẩm miệng, đập cao lớn thần thú liệt diễm hổ, mại thanh mại khi nói, không đúng, ngươi đều hù đến bọn họ. Rõ ràng thì là muốn giải phóng bọn này bị nô dịch yêu thú, kết quả bị thần thú liệt diễm hổ khí tức hù dọa, tiểu gia hỏa nhất thời mặt đen lên. Thần thú liệt diễm hổ ủy khuất ba ba địa dùng đầu ủi ủi tiểu gia hỏa, cái sau lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cũng là không hài lòng. Thiên thiến, phóng thích bách thú vương chi huy, hạ tam thiên yêu thú đều sẽ nghe. Nghe vậy, tiểu gia hỏa lập tức mặt mày hớn hở, đây này ân a, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Vừa dứt lời, đấu thú trường tất cả yêu thú đều quỳ xuống đến, đàn thú kích động, bọn họ cảm ứng được có một cái vương giả tại chỉ huy bọn họ. Tiểu gia hỏa thổi ngự linh cốt địch, lạ thường chính là, nàng loại kia chống trải vạn vật chi linh âm thanh, để lũ yêu thú rất bình tĩnh. Không tốt, đây là yêu thú bạo động. Vương trưởng lao sắc mặt khó coi chết đi được, muốn là đấu thú trường yêu thú phản kháng, như vậy bọn họ cũng chống đỡ không được. A Lưu trưởng lao quỳ cầu Lăng Vân, đế quân Minh Vương tha chúng ta đi, tuyệt đối không nên đem yêu thú thả chạy, không phải vậy chúng ta sẽ gặp tội. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, hắn không có đại khai sát giới coi như nhân từ a, thế mà còn có mặt mũi cầu hắn ngự thú tông cái gì mặt hàng. Lăng Vân thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tiểu gia hỏa tuy nhiên sẽ không từ khúc, thế nhưng là cái kia thổi địch thêm hai a, yêu thú giờ phút này toàn bộ nghe nàng, ngay tại phá hư lôi đài đây. Có chút yêu thú chủ nhân giận mà không dám nói gì a, chỉ có thể tâm lý oán trách thái thượng đế quân, chửi mắng cái sau xen vào việc của người khác. Thần thú liệt diễm hổ nhìn một chút tình huống, phát hiện không cần nó, lại biến trở về cái kia ôn thuần tiểu nãi cẩu, mà tiểu gia hỏa đạt tới mục đích sau liền đình chỉ thổi. Nơi xa có một người trừng lớn hai mắt, sau đó cười tự nhủ, nhiều năm như vậy, rốt cục tìm kiếm được viễn cổ Minh Vương tin tức, ta nhất định phải lập tức phía trên nói thiên hạ biết biết, hội trưởng nhất định sẽ rất cao hứng. Sau đó hắn hóa thành một đoàn khói đặc biến mất tại đấu thú trường. Đấu thú trường đại loạn, không ít người bắt đầu phản kháng, thế nhưng là đánh không lại nhiều như vậy yêu thú, mà tiểu gia hỏa mở ra lôi đỉnh chi môn. Cái này lôi đình chi môn thông qua tiểu gia hỏa hiện chữa nở dê chỉ huy, bọn họ bầy yêu thú này chậm rãi liền trở về yêu thú xâm lâm, trước khi đi còn rất thâm tình nhìn lấy tiểu gia hỏa, bộ dáng tựa hồ là không nỡ cái dạng kia, lại càng muốn là cảm tạ. Đi thôi, chỗ đó mới là thế giới của các ngươi. Tiểu gia hỏa huy động tay nhỏ tại cáo biệt, ngại thanh mại khí chỗ, manh ngốc vừa đáng yêu. Vương trưởng lão gấp nắm quyền đầu, giận mắt đỏ, bộ dáng có chút dữ tợn. Một bên Lưu trưởng lão cũng rất tức tối, nhưng là hắn còn có lý trí, đối với Vương trưởng lão nói, lão Vương à, ngươi muốn bình tĩnh, đối cái này Minh Vương đại nhân xuất thủ, không sáng suốt ta, tương đương với chịu chết. Ai làm sao bây giờ, phía trên muốn là hỏi thăm đấu thú trưởng sự tình đâu, chúng ta nên nói như thế nào? Nên nói như thế nào thì nói thế nào, Minh Vương xuất hiện ở đây, không ai từng nghĩ tới. Về sau đấu thú trưởng thì ngừng kinh doanh một đoạn thời gian đi, liền xem như tu chỉnh, không có vấn đề gì. Đúng đúng đúng liền nên dạng này. Chân quản sự thở dài một hơi, Minh Vương không tức giận liền tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người muốn tìm đường chết, cái kia chính là Trương gia, bọn hắn người vừa đến thì cây đao gác ở Lăng Vân trên cổ. Hành động này cả kinh tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là Trương Long, hắn muốn mở miệng cũng không kịp. Lăng Vân vẹn vẹn một ánh mắt liền đem đám kia cặn bã toàn bộ diệt đi. Biến thành cho bụi, hóa thành hạt bụi. Trương Long quỳ xuống đến, đối với Lăng Vân dập đầu nhận tội nói, Minh Vương đại nhân tha mạng, không liên quan chúng ta Trương gia sự tình a, đều là bọn họ tự chủ trương, thật không liên quan ta chuyện. Ha ha, hèn mọn người ta khinh thường giết ngươi, đi thôi. Lăng Vân cười lạnh. Ba ba, nơi này không thích, bọn họ về sau khẳng định lại bắt yêu thú chơi. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại ngắm nhìn bốn phía, cái này đấu thú trường không được.